Cô nói với Lục Đông Thâm, chúng ta hãy đi men theo mùi hương úm bát, sống chết có số, phú quý tại trời. Cây úm bát ngoại hình giống hệt như loài cây song tử diệp, nhưng lùn hơn song tử diệp một chút, cành lá ôm tùm, gần lá có màu tím đen. Chúng không nhiều, đang mọc song song thành hàng với tử nhung và đàm bát ở sau nhà. Trước kia, cây úm bát chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có người nói, loại cây này sinh trưởng tại nước úm bát. Sau khi phơi khô, sẽ có màu đen xám, mang theo chút ánh đỏ, là một sản phẩm chất lượng. Khi đốt lên, không quá thơm nồng, nhưng khá dễ ngửi. Loại cây này sở dĩ được truyền kỳ hóa là bởi ở thời cổ đại, ai ai cũng coi úm bát là loại hương liệu dùng để xua đuổi ma quỷ và trừ tà. Trong lịch sử hương liệu, có một đoạn ghi chép thế này. Ở Yên Đô có một căn nhà đề không. Trong nhà có ma quỷ trú ngụ, không ai dám vào ở. Có người ngẫu nhiên đi vào đó, đốt hương úm bát lên. Ngay đêm hôm đó thì nghe thấy một giọng nói. Kẻ nào đang đốt loại hương này, hại chúng ta bị đau đầu, chỗ này không thể ở được nữa. Từ đó về sau, căn nhà này không còn ma quỷ nữa. Tưởng Ly giật một nhánh úm bát lên, lần mò từng bước một. Lục Đông Thâm đi bên cạnh kéo giật cô lại hỏi. Ban nãy, ở trong căn nhà kia, cô đã nhìn thấy gì? Tường Ly dừng bước quay mặt đi, dừng lại ở hướng của căn nhà, đang cách một quãng xa. Anh nhìn đi. Ngay trước cửa sổ căn nhà, giữa khoảng đỏ rực ấy, có một nữ áo trắng đứng đó. Mái tóc dài của cô ta che kín mặt, đang từ từ vẫy tay về phía họ. No. Ok, bộ phần 12 của bộ Người Tình Chí Mạng đến là kết thúc các bạn nhé. Mời các bạn nghe tiếp ở những bộ truyện tiếp theo. Mời các bạn nghe tiếp ở những chương tiếp theo. Ok, Trâm Ngọc đúng không? Mình biết là livestream thì một là cái đường truyền nó không tốt đấy. Hai là cái giọng đọc nó cũng kiểu lúc to nhỏ đúng không? Rồi hay vấp, mình biết, cái đó mình biết. Nhưng mà lại vấn đề là khi mà mình làm video ấy, tức là mình mới thu âm trước, xong rồi mình mới render video. Mà mỗi video mà dài một tiếng là mình phải đợi nó render trong 2 tiếng. Và một điều nữa là cái trong cái 2 tiếng đó, cái video render ra nó rất là nặng. Nó tầm 5GB một video. Mà con laptop của mình thì không thể chứa hết được. Nó rất là đầy rồi nên là no, mình không có cách nào khác cả. Ok, mình sẽ cố tìm cái giải pháp để mình thu trước rồi mình up lên cho các bạn nghe cho nó trơn ha. Nhưng mà trong lúc mà cái laptop của mình nó không có đủ bộ nhớ 5GB một video cộng với 2 tiếng render, 1 tiếng đọc và 3 tiếng. Nên là mình mới livestream cho nó nhanh á. Hơi lười xíu các bạn thông cảm nhé.